Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lông mày hỏi, theo cô đoán, người chị gái cùng cha các mẹ kia đã đến đây tìm anh. Chắc hẳn tin tức mẹ anh bệnh nặng là thật. Gần đây anh luôn tùy tiện lộ ra ưu tư. Cô lo anh, hiện tại nóng này không thể suy đoán chu toàn. Về sau nếu thật xảy ra chuyện, chỉ sợ người cuối cùng hối hận là anh. Năm đó, bà ta vứt bỏ anh. Hiện tại làm sao có tư cách để muốn gặp anh chứ? Muốn gặp anh một lần, muốn anh cảm động đến rơi nước mắt mà chấp nhận hẹn gặp bà ta chứ? Anh ném đầu thuốc lá xuống chân rồi nặng nề dẫm tắt. Anh thật sự là không lo lắng sao? Người đó dù sao cũng là mẹ của anh. Có lẽ năm đó bà có nỗi khổ bất đắc dĩ. Anh không muốn biết. Giọng anh mười phần kiên quyết, thậm chí lờ mờ đã có một chút lạnh lùng. Cô biết hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng, vì vậy liền ngậm miệng, lựa chọn im lặng mà đi theo anh. Chờ thời điểm tâm trạng của anh bình ổn lại rồi sẽ nói sau. Thiên Hàn à? Ừ. Em tuyệt đối sẽ không bỏ lại anh đâu. Em đã một lần. Em quên mình đã từng rời nhà trốn đi Nhật Bản, chạy về nhà mẹ đẻ sao? Anh nghe thế vậy thì nở nụ cười gõ gõ cái trán của cô. Anh ghi hận cũng thật là lâu nha. Cô đùa giỡn đẩy anh một cái, che giấu sự không tự nhiên của bản thân. Em biết là tốt rồi. Anh nở giận nở xả, trộm liếc cô một cái. Nếu cô chưa bao giờ hiểu rõ hoàn cảnh thân thế của anh, sẽ không có liên tưởng gì từ câu nói này của anh. Lúc này đây, tuy rằng giọng nói của anh không hề nghiêm túc, thậm chí còn có một chút thoải mái, nhưng cô không thể không nghĩ, khi anh đối mặt với những người đã từng vứt bỏ mình, là loại cảm giác tổn thương như thế nào. Mà cô, thế nhưng cũng từng đối với anh làm ra chuyện như vậy. Anh không oán trách cô quá nửa câu, trong lòng cô không khỏi tự trách mình, rồi khổ sở. Nhìn sương mặt tuấn giật của anh, bỗng nhiên cô có một loại ảo giác. Phải chăng những lời anh chưa từng nói ra, toàn bộ đều hóa thành một đầu tóc trắng, tố cáo anh chưa bao giờ bày tỏ tâm tình. Cô có một chút nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng ở trong cơn đau lòng mà ôm chặt lấy anh. Ngày hôm sau, khi cười mà tiễn Tô Thiên Hàn đi làm, Hoa Miên Miên đứng ngây ngốc một hồi. Tận đến khi A Kiều rưng rưng kêu lên hai tiếng phía sau, nhắc nhở cô chưa cho nó ăn sáng, thì cô mới vội vã xoay người muốn đóng cửa chính lại. Đột nhiên có một bóng người từ chỗ góc quất đi đến, dọa cho cô nhảy dựng. Là chị. Hoa Miên Miên nhìn chăm chú. Đúng là cô gái ngày hôm qua mới đến tìm ông xã của cô. Nghe nói cô ấy là chị gái của ông xã, vì vậy vẻ mặt của nàng cũng dịu xuống mà nhìn cô gái kia mỉm cười. Cô gái kia ngày hôm qua anh canh bế môn, cho nên ban đầu có một chút nhút nhát. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ôn hòa, trong miệng lập tức vội vã thốt lên một loạt tiếng Nhật, vươn hai tay ra rồi chặt chẽ bắt lấy cánh tay của cô. Ai nha, chị mau buông tay, thật là đau quá đi. Cô gái đột nhiên động phải vết thương của cô, khiến cho cô co rúm lại. Cô gái phát hiện ra vẻ mặt đau đớn của cô thì sừng sốt một chút, rồi mới bối rối buông tay ra. Chịu đựng đau nhức, Hoa Miên Miên cười cười với cô gái kia, rồi kéo tay áo cho cô ấy xem cánh tay quấn đầy băng gạc. Cô gái vừa thấy thì lập tức mở trừng hai mắt cực kỳ sợ hãi. Biết mình có thể khiến cho cô ấy bị thương, vì vậy bèn liều mạng khom lưng nhận lỗi, lại một chuỗi tiếng Nhật quang quác vang lên. Nâng cô gái kia dậy, dùng tiếng Nhật nói với cô ấy một cách đơn giản rằng đừng để ý. Cô gái kia nghe thấy nàng mở tiếng Nhật nói chuyện thì lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Ở trong nháy mắt lại quang quác tuôn ra thật là nhiều tiếng Nhật. Hoa Miên Miên chỉ là cười gượng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu lắm. Cùng với Tô Thiên Hàn ở Nhật Bản một thời gian, cô có thể sử dụng một số từ ngữ đơn giản trong cuộc sống. Nhưng nếu nó năng rằng mạch là một chướng ngại lớn. Cô gái kêu cô có một chút chờ, rồi sau đó như một trận gió lớn, đi lướt qua mặt của cô, vội vàng đi về phía giao lộ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng nữa. Hoa Miên Miên choáng váng một chút, không biết cô ấy là muốn đi tìm cái gì. Cũng không biết có nên ở lại chỗ này chờ cô ấy hay không. Cô nghĩ cô gái kia đã suy nghĩ kỹ, thấy cô là người ở bên cạnh Tô Thiên Hàn. Nhưng hai người bọn họ ngôn ngữ không thông, có nói cái gì cũng là vô dụng. Đang do dự tự hỏi thì cô gái kia đã trở lại, còn kéo theo một người đàn ông đến. Cô tò mò nhìn bọn họ. Khi bọn họ đến gần, nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia thì cả người cô bỗng nhiên chấn động. Người đàn ông kia ngay từ lúc đầu đã mang bộ dáng chán nản không tình nguyện lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy cô thì anh ta cũng sửng sốt. Cô cảm thấy được máu trong nháy mắt từ đỉnh đầu chạy tới lòng bàn chân, đầu lạnh như băng trống trơn, suy nghĩ đông kết lại, gần như không có cách nào hoạt động được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net